Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233: Bút pháp thần kỳ viết hoa chương. Thông qua thiên địa thị giác, Lý Phàm nhìn đến Diệp Phi bằng quanh thân thỉnh thoảng hiện ra một chút lam sắc quang điểm. Xem ra, Diệp Phi bằng gây nên Tùng Vân Hải chú ý kế hoạch. Tựa hồ tiến hành rất thuận lợi. Lũ tiểu gia hỏa tu luyện chi lộ dần dần đi hướng quỹ đạo. Hà Chính Hạo bên kia cũng không có trì hoãn. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm tiếp thụ lấy phản hồi tu vi. Tuyệt đại đa số đều là tới từ Hà Chính Hạo. Tuy nhiên hắn tu hành tốc độ không bằng những cái kia thiên kiêu giống như cấp tốc. Nhưng dù sao hắn cùng Lý Phàm tu vi giống, phản hồi hy vọng lớn hơn. Trước đó không lâu, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi cho Lý Phàm phát tới một cái tin. Nói là hảo hữu của hắn đã từng hẹn hắn đi một cái động phủ thám hiểm. Khi đó hắn đang bế quan tu luyện, cho nên không có tới kịp hồi phục, mà chờ hắn tu luyện hoàn tất về sau. Lại kinh ngạc nghe, hảo hữu chỗ thám hiểm tiểu đội toàn quân bị diệt. Thậm chí, cái kia trong động phủ mai táng căn bản không phải cái gì kim đan chân nhân, mà chính là một bộ hóa thần khôi lỗi. Trốn qua một kiếp Hà Chính Hạo sau đó hồi tưởng lại, vẫn không khỏi bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con đường tu hành, coi là thật hung hiểm vô cùng. Hơi có sai lầm, liền muốn thân tử đạo tiêu. Ta vị này gọi là Vệ Kỳ Chính tiểu huynh đệ, tu hành thiên phú thật là không kém a, đều cho là hắn trong vòng mấy năm tất định kim đan có hy vọng. Có ai nghĩ được dễ dàng như vậy liền không có. Hà Chính Hạo nghĩ mà sợ nói. Lý Phàm tùy ý trấn an Hà Chính Hạo một đôi lời, căn dặn hắn không có việc gì đừng có chạy lung tung. Thuận tiện lại miễn đi hắn sang năm lợi tức, để hắn cực kỳ tu luyện. Hà Chính Hạo liên tục xưng là, theo tọa sơn quyết đầu tư nhân số dần dần gia tăng. Ta mỗi ngày nhận được phản hồi tu vi cũng càng ngày càng nhiều. Tin tưởng lại dùng không có bao nhiêu năm, thì không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt ta thời khắc bế quan sở tu. Ngồi mát ăn bát vàng. Chỗ tốt chính là ta coi như phân ra tinh lực làm chút chuyện khác, cũng có thể hưởng thụ tu vi không ngừng tăng trưởng. Hết thảy ngay tại đều đâu vào đấy hướng về phía trước phát triển. Lý Phàm tâm tình thư sướng. Sau đó ra Vạn Tiên Đảo, theo thường lệ tìm Nhất Hải cơ sở nơi bí ẩn, bắt đầu lần thứ hai mô phỏng hóa. Chung quanh cảnh sắc chợt biến, Lý Phàm lần nữa buông xuống đến vài ngàn năm trước thân hóa đạo trong động phủ. Thiên Dương, cái kia uống thuốc á, chấm ngoặc kép, quen thuộc lời dạo đầu. Lý Phàm đem dược thang uống vào bụng, mượn nhờ trong thân thể ngắn ngủi hiện lên dòng nước ấm, cưỡng ép giữ vững tinh thần, vội vàng nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, thuốc này tác dụng không lớn, lần sau thay ta đổi một bộ dược." Ngay sau đó cũng mặc kệ trực tiếp sừng sốt Thiên Dương tử, một hơi đem dược phương nói ra. Thân thể suy yếu vô cùng, ngay cả nói chuyện cũng mười phần khó khăn, dường như hao hết toàn thân nguyên khí. Lý Phàm đến đón lấy tối tăm ngủ thật say, mà lập tức một lần Lý Phàm thanh tỉnh sau uống thuốc lúc, trong thân thể hiện lên không chỉ là ấm áp, còn bí mật mang theo khó có thể chịu được nhói nhói. Toàn thân cao thấp đều có vô số căn châm nhỏ đang không ngừng đâm xuyên đồng dạng. Lý Phàm chỉ một thoáng sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Toàn thân mồ hôi chảy ròng. Thiên Dương, tiểu sư đệ, quan tâm mà thanh âm vội vàng liên tiếp vang lên. Lý Phàm cắn răng, trầm giọng đáp lại nói: "Không có việc gì, ta rất khỏe, sư phụ, dược phương rất hữu hiệu, tuyệt đối không nên đổi." Nói xong, Lý Phàm liền vững quyết đi qua. Trong mê ngủ, hắn đều ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình tại cực đoan đau đớn phía dưới, không ngừng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng ở giống như có lẽ đã đèn cạn dầu sâu trong thân thể, một cỗ thuần túy mà tràn đầy sinh cơ bắt đầu lặng yên hiện lên. Quả nhiên hữu hiệu, Lý Phàm tâm bên trong buông lỏng, sau đó triệt để đã mất đi ý thức. Trong mấy năm tiếp theo, Lý Phàm mượn nhờ Thiên Y Tiên Kinh bên trong Nguy Tự Pháp, dần dần đem thân thể thâm hụt bổ túc, ngủ say thời gian càng ngày càng ít, từ từ đã có thể ngẫu nhiên xuống giường đi lại. Mà khi thân hóa đạo, mọi người hiếu kỳ hỏi thăm về dược phương nơi phát ra lúc, Lý Phàm cũng chỉ là một mặt ngây thơ biểu thị chính mình cũng không biết. Dược phương tựa như là tự động xuất hiện trong đầu một dạng. Thân hóa đạo sư đồ tất nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không để bụng, chỉ cho rằng tiểu sư đệ vận mệnh bất phàm, mệnh không có đến tiệt lộ. Dù sao lớn như vậy tu tiên giới, cái gì huyền bí thần diệu sự tình chưa từng xảy ra. Tiểu sư đệ, nói đến ngươi cũng là vận khí tốt, ngươi cho đan phương bên trong có tốt mấy vị thuốc, chưa từng nghe thấy. Chúng ta hỏi lần xung quanh phường thị, đều không có tìm được có người bán ra. Thậm chí có người nói, tu tiên giới căn bản lại không tồn tại cái này mấy loại dược. Ha ha, ta là không tin, làm sao có thể một bộ dược phương bên trong còn lại dược tài đều có, thì cái này mấy vị là không tồn tại đây này. Ngay sau đó dựa vào lý lẽ biện luận, cùng đối phương dùm beng. May mắn lúc này thời điểm có một vị dược vương tông đệ tử đi ngang qua, nghe được chúng ta cãi lộn, hắn tò mò hỏi chúng ta cụ thể dược phương, sau đó căn cứ dược lý cho chúng ta chọn mấy loại thường gặp thảo dược làm thay thế. Tiểu sư đệ ngươi lúc này mới có thể uống thuốc này đâu. Tiểu sư đệ Thiên Dương thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thân hóa đạo trên mặt của mọi người cũng ánh sáng mặt trời rất nhiều. Nhị sư huynh Lăng Tiếu hóa thân lắm lời, vì Lý Phàm giảng thuật quanh có kiến thức. Đại sư huynh Tư Tinh cùng Tam sư huynh Liên Thường thì trên mặt ý cười, ở một bên yên lặng nghe. Ấm áp mà bình tĩnh thời gian qua rất nhanh, Lý Phàm đã có thể chậm rãi bình thường hoạt động. Nhưng là thân hóa đạo mọi người, bên ngoài mặt 10 phần nguy hiểm làm lý do, chỉ cho phép hắn đợi trong động phủ. Lý Phàm suy đoán, đây cũng là một loại nghĩ hóa quy tắc bản thân hạn chế. Lấy Thiên Dương chân nhân vĩnh hằng di niệm làm cơ sở mô phỏng xây dựng mảnh không gian này. Dù sao không giống vẫn tiên cảnh như thế, cơ hồ là một cái thế giới chân thật, không có khả năng để Lý Phàm không có hạn chế chạy loạn khắp nơi. Dứt khoát cũng liền không bắt buộc, ngày bình thường một bên tu hành thân hóa hắn tự tại, một bên một có cơ hội thì cùng mấy vị sư huynh nói chuyện phiếm, tìm hiểu tình báo. Mấy vị này sư huynh nhìn Thiên Dương rất là chiếu cố, hỏi gì đáp nấy, nhưng chỉ liên quan đến thân hóa đạo sư đồ mấy người, mà chỉ cần nói về trong tu tiên giới sự tình khác, bọn họ thì cười nhìn trái phải mà nói hắn. Tuy nói không thể càng thêm thấu triệt hiểu rõ thượng cổ tu tiên giới, hơi có chút tiếc nuối, nhưng thân hóa đạo cái này tam sư huynh đệ cũng xác thực cho Lý Phàm lưu lại ấn tượng thật sâu. Tu hành thân hóa tha tự tại, trọng yếu nhất chính là muốn lựa chọn một loại hóa thân vật. Đại sư huynh Tư Tinh, kim đan hậu kỳ tu vi, hắn hóa thân vật là một thanh mỏng như cánh ve, xanh biêng biếc trường kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, tới lui như gió, ở ngoài ngàn dặm có thể lặng yên không một tiếng động lấy tu sĩ thủ cấp. Có thể xưng thân hóa đạo đệ tử chiến lực mạnh nhất. Tam sư huynh Liên Thường, kim đan trung kỳ tu vi, thân hóa vật thì là một đỉnh chuông đồng. Phòng ngự lực cực mạnh, càng có thể phát ra sóng âm ngăn địch, chấn nhiếp tâm hồn. Mà nhị sư huynh Lăng Tiếu, thì so sánh kỳ hoa. Tuy nói cũng là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng là hắn hóa thân vật, lại là một cây bút, không có cái gì đặc thù đả thương địch thủ đoạn. Duy nhất chỗ lợi hại, ở chỗ có thể tự mình đem trong đầu cảm giác suy nghĩ, dùng văn tự cùng hình ảnh ghi chép lại, lời văn yêu mỹ tinh tế tỉ mỉ, khiến người niệm chi thân lâm kỳ cảnh, muốn ngừng mà không được. Lăng Tiếu cũng bởi vậy có thể lấy cơ hồ mỗi ngày một bản tốc độ kinh người, sáng tạo ra một bộ lại một bộ tác phẩm. Đến mức đến cùng là cái gì tác phẩm nha? Làm Lý Phàm ngày nào đó bị mèo gọi bậy âm thanh đánh thức, sau khi ra ngoài, nhìn đến Lăng Tiếu khống chế một cái mèo đực, đang cùng mặt khác một đám meo meo pha trộn thời điểm, thì không thể minh bạch hơn được nữa. Lý Phàm nhất thời nhớ tới, Thần hóa đạo bất quá một sơn giã tiểu phái. Mấy ngàn năm về sau, hắn danh tiếng lại muốn viễn siêu bây giờ các đại tiên tông. Chính là bởi vì những thứ này Cẩm Tú văn chương nguyên nhân. Hết chương.